bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 103, trà xanh, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần ghét nhất cũng là loại này xính ngoại người. Karen bức trang không sai biệt lắm, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói mình lập nghiệp, ngươi làm là cái gì ngành nghề a? Ta chạy đi đi. Quá, chạy đi đi, Karen khoa trương kêu lên, trong ánh mắt của nàng lập tức mang theo vài phần không ngừng. Diệp Thần, ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy, chạy đi đi vậy cũng là người hạ đẳng mới làm ra sự tình, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? 4.000, 5.000 căng hết cỡ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Karen gương mặt đắc ý nói ra, Diệp Thần a, ngươi nói lúc trước ngươi cũng tại top 500 xí nghiệp công tác, ta cho là ngươi hiện tại làm sao cũng là hạng mục quản lý, làm sao lẫn vào thảm như vậy thế mà mở đi đi. Nếu như nói, ngay từ đầu Karen cùng Diệp Thần trang bức còn có chút cố kỵ, nhưng khi nàng biết Diệp Thần mở tích tích thân phận càng là một bộ hơn người một bậc phách lối bộ dáng. Nàng bắt chéo hai chân, bức khí 10 phần, nghĩ đến chính mình đã từng ưa thích nam nhân hiện tại thấp chính mình một đầu, nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá bộ dáng của nàng, tại Diệp Thần trong mắt lại giống như là khỉ làm xiếc đồng dạng buồn cười buồn cười. Karen tiếp tục nói, ta ở nước ngoài mấy năm này mạ vàng trở về làm sao cũng coi như hài quy. Du học về, ngươi biết ta hiện tại tiền lương là bao nhiêu sao? Lúc trước gấp 3, một tháng 15.000, nói, Karen nhìn về phía Diệp Thần, nàng muốn tại Diệp Thần trên mặt nhìn đến biểu tình khiếp sợ. Thế mà nàng thất vọng, Diệp Thần biểu lộ bình thản như nước, 15.000, Diệp Thần âm thầm buồn cười, tài khoản của chính mình phía trên nằm sấp trên 10 tỷ đây. Lấy điện thoại di động ra mở ra, vừa mới lại doanh thu hơn 100 triệu, Karen tiếp tục trang bức, ngươi biết hiện tại ta ở công ty làm gì sao, nói ra hù chết ngươi, Diệp Thần giả trang ra một bộ dáng giật mình hỏi. Hiện tại ngươi làm gì quảng cáo, Karen vẻ mặt đắc ý, ta hiện tại là chủ tịch lớn nhất thân mật người, chủ tịch thư ký. Nói Karen một bộ dương dương tự đắc biểu lộ, nàng một mặt mong đợi nhìn lấy Diệp Thần, phảng phất tại nói. Người nhanh khen ta một cái a, Diệp Thần nhìn lấy Karen biểu lộ cố ý giả ra bộ dáng giật mình. Người bây giờ lợi hại như vậy, kỹ xảo của hắn rất đúng chỗ, Karen rất hài lòng. Ta nói thư ký cũng không phải phổ thông thư ký, là tư nhân thư ký u, Karen cố ý nhấn mạnh một chút tư nhân cái từ này. Loại kia cảm giác tựa hồ nàng và cái kia chủ tịch có cái gì việc không thể lộ ra ngoài một dạng. Diệp Thần nhìn đối phương trang bức cười không nói. Karen coi là Diệp Thần bị chính mình chấn trục càng thêm đắc ý, ngươi biết chúng ta lão bản là ai chăng? Đại đường thực nghiệp Đường Hạo, giá trị con người 100 tỷ tuy nhiên hơn 50 tuổi, nhưng đặc biệt có mị lực. Diệp Thần ngươi xem một chút người ta, nhìn lại ngươi, làm sao so a? Diệp Thần người đến có truy cầu, ngươi nói ngươi một cái đi đi tiểu ca cùng người ta quả thực là một trời một vực. Nói đến lão bản của mình, Karen hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ Đường Hạo cũng là nàng nam nhân, Đường Hạo ức vạn tài sản đều là nàng một dạng. Diệp Thần trêu tức nhẹ gật đầu, người có phải hay không coi trọng lão bản của các ngươi rồi? Karen nghe, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, tựa hồ Diệp Thần nói đến trọng điểm. Làm sao ngươi biết, bất qua chuyện này ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói a. Karen một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Hạo, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới, Đường Lộ ba ba giống như thì kêu Đường Hạo. Chẳng lẽ, Diệp Thần rất im lặng, cái thế giới này thật quá nhỏ. Bất quá người ta Đường Hạo thế nhưng là có thê thất, hiển nhiên cái này Karen muốn làm tiểu tam. Nữ nhân bây giờ, làm tiểu tam đều có thể như thế tự hào, thật bó tay rồi. Diệp Thần xấu hổ cười cười, cũng không có vạch trần nàng. Karen gương mặt thẹn thùng nói ra, kỳ thật ta có thể nhìn ra, lão bản của chúng ta đối với ta vừa vặn rất tốt đâu. Diệp Thần bát quái mà hỏi. Làm sao tốt, ta là hắn cái thứ nhất đưa đến trong nhà hắn nữ nhân xa lạ, vợ của hắn ở nước ngoài, bình thường rất ít trở về, lão bản cùng nữ nhi của hắn ở, con gái nàng dài đến có thể xinh đẹp đâu, quả thực giống như là ngôi sao lớn một dạng, chúng ta quan hệ khá tốt cùng bạn thân một dạng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, là rất xinh đẹp. Karen sửng sốt một chút, người gặp qua nàng, ha ha, làm sao có thể, người ta là thiên chi kiều nữ, ngươi tính là gì? Cũng là một cái đi đi tiểu ca cùng Đường tiểu thư căn bản không phải một cái thế giới. Nói Karen trong mắt mang theo ước mơ, một ngày nào đó ta cũng sẽ có được cuộc sống như thế, biệt thự, xe sang trọng, nắm giữ ước vạn tài sản. Diệp Thần rất im lặng, nữ nhân này đem làm tiểu tam mộng tưởng đều nói cao to như vậy, thật không có người nào. Karen nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy thì cam tâm làm một cái đi đi tài xế sao? Người muốn giống như ta, có mộng tưởng, có truy cầu. Diệp Thần sửng sốt một chút, đây là muốn cổ vũ ta làm mặt trắng nhỏ sao? Karen Trang bức trang rất thoải mái, đứng người lên nhìn một chút trên cổ tay lam khí bóng đồng hồ. Tốt, Đường Tổng buổi tối phải thêm lớp, ta còn muốn cho hắn phao cà phê đâu. Đúng lúc này, quán cà phê cửa mở ra, một đạo tịnh lệ bóng người đi đến. Diệp Thần ca ca, không có ý tứ, trên đường kẹt xe tới chậm. Đường Lộ nhiệt tình ngồi ở Diệp Thần bên người, thân mật lôi kéo Diệp Thần tay, giống như một đôi tình lữ. Karen nhất thời ngây ngần cả người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị nàng xem thường nửa ngày đi đi tiểu ca, lại có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. Nhan trị khí chất, thậm chí tuổi tác hoàn toàn nghiền ép nàng. Karen vừa mới một mực tại Diệp Thần trước mặt trang nữ thần, sung cao lạnh, có thể chứa nửa ngày, người ta đi đi tiểu ca lại có một cái như thế bạn gái xinh đẹp, nàng vô cùng khó chịu. Làm sao có thể, Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Tại sao có thể có như thế bạn gái xinh đẹp? Vừa mới, Diệp Thần ở trong mắt nàng cũng là một cái nghèo điều ti làm sao có thể phối hữu như thế bạn gái xinh đẹp đâu. Đặc biệt là cái này cái bạn gái còn miểu sát nàng, cái này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Quảng cáo, nàng vừa định xuất khẩu châm chọc vài câu, đột nhiên ngây ngần cả người. Cô gái này khá quen a, đột nhiên, nàng nhận ra nữ hài, lại là Đường gia đại tiểu thư. Cái này sao có thể, Đường Lộ nhìn về phía Karen cũng sửng sốt một chút. Ngươi là, vừa mới Karen nói cùng Đường Lộ giống như là bạn thân căn bản chính là trang bức. Kỳ thật hai người hết thảy thì gặp mặt một lần, vẫn là nàng đi Đường Lộ nhà cầm tư liệu. Thậm chí hai người đều không có nói qua lời nói. Đường đại tiểu thư ta là Karen, phụ thân ngài thư ký. Karen lúng túng nói, đi qua Karen nhắc nhở, Đường Lộ lúc này mới nhớ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là ngươi đây, khó trách nhìn quen mắt lần trước ngươi cho phụ thân ta đưa qua văn kiện. Karen sắc mặt vô cùng xấu hổ, nàng vừa mới trang bức thời điểm nói cái gì tới, Diệp Thần loại này đi đi tiểu ca căn bản cùng Đường đại tiểu thư không phải người của một thế giới. Nhưng là bây giờ Đường Lộ y như là chim non nép vào người rúc vào Diệp Thần bên người, hai người thân mật rõ ràng thì là một đôi tình lữ. Vừa mới nàng còn thổi như bức nói cái gì muốn nhỏ tam thượng vị, kết quả nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Lộ lại là Diệp Thần bạn gái. Vừa mới nàng còn đang giễu cợt Diệp Thần dẫy thiếu thế nhưng là người ta 100 tỷ đại tiểu thư ôm ấp yêu thương về sau sẽ còn thiếu tiền sao? Đây là cái gì tình huống? Đi đi tiểu ca hiện tại cũng như thế quý hiếm sao? Diệp Thần khóe miệng vung lên, trang nửa ngày bức hiện tại cũng nên để ngươi lộ ra nguyên hình. Cách chương.